Chương 5. Bàn về vấn đề thành công và thất bại trong cải cách giáo dục. Đối tượng của giáo dục là con người. Giáo dục là hoạt động đào tạo con người. Điểm khác nhau cơ bản giữa sự phát triển của con người, giữa hoạt động đào tạo con người với mọi hoạt động khác là con người không thể nhào nặn lại. Hoạt động giáo dục không thể lặp lại. Một linh kiện chế tạo không hợp quy cách có thể sửa chữa, thậm chí phế bỏ, nấu đúc hay sản xuất lại. Một công trình xây dựng không đạt tiêu chuẩn có thể được gia cố hoặc phá dỡ. Một bức tranh xấu có thể xóa đi vẽ lại. Một câu nói sai có thể đính chính hay giải thích. Nhưng công trình đào tạo con người thì không thể phế bỏ cũng như không thể nhào nặn lại một con người phát triển không đủ tư cách. Mỗi người chỉ có một cuộc đời và một tuổi thanh xuân. Cải cách giáo dục chỉ được phép thành công mà không có quyền thất bại. Nếu cải cách giáo dục thất bại thì hậu quả sẽ thật khôn lường. Bởi thế, phải hết sức thận trọng trước vấn đề cải cách giáo dục. Đến mức thà chịu thiếu sót, khiếm khuyết, chứ không thể mạo hiểm đương đầu với thất bại. Chính vì vậy, nghiên cứu những kinh nghiệm thành công và những bài học thất bại trong cải cách giáo dục là việc tất yếu phải làm, cũng là lĩnh vực thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Tháng 10 năm 1977, Cơ quan Đầu não về Công tác Văn hóa Khoa học Giáo dục Liên Hợp Quốc đã tổ chức hội nghị chuyên bàn về chủ đề cải cách giáo dục. Nhiều ý kiến thảo luận trong hội nghị đã đề cập đến những bài học kinh nghiệm thành công và thất bại của cải cách giáo dục, chẳng hạn như cải cách giáo dục chỉ có thể thành công khi có tư tưởng mới và cách làm độc lập sáng tạo. Cải cách giáo dục thất bại thường do tiến hành trong những điều kiện thực thi chưa chín mùi, khiến nó trở thành một thứ thử nghiệm với những bước đi không bình thường. Lựa chọn không chuẩn xác những lĩnh vực cần ưu tiên trong cải cách, thậm chí không nghĩ tới những thay đổi chính trị có thể tác động đến cải cách. Chưa chuẩn bị đầy đủ những yếu tố tối cần thiết cho cải cách như nhân lực, vật lực và tài lực. Chưa sẵn sàng một số điều kiện tiên quyết cho cải cách, chẳng hạn như phân quyền cấp địa phương, tinh thần đi đầu sáng tạo của địa phương hay việc học sinh, phụ huynh, học sinh tham gia vào quá trình quy hoạch cải cách giáo dục. Xem thường tác dụng của những người dạy học hoặc nhân viên quản lý hành chính. Chưa thực hiện tốt một số biện pháp loại bỏ chủ nghĩa quan liêu còn tồn tại khá nghiêm trọng. Chú thích: xem Trương Nhân Kiệt bàn về cải cách giáo dục, Tư liệu giáo dục nước ngoài số 5, năm 1985, hết chú thích. Dựa trên những bài học kinh nghiệm về cải cách giáo dục trong và ngoài nước, cùng một số nhận thức về mặt lý luận, có thể nhấn mạnh những nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại trong cải cách giáo dục như sau. Mục tiêu có rõ ràng hay không? Quyết sách chuẩn xác hay chưa? Có hài hòa với những cải cách xã hội hay không? Đã có những sự chỉ đạo của quan điểm mới chưa? Công tác chuẩn bị đã đầy đủ chưa? Nhận thức có toàn diện không? Những điều cần học tập, tiếp thu đã hợp lý hay chưa? Có thúc đẩy được tính tích cực trên nhiều phương diện hay không? Một la mã, mục tiêu có rõ ràng hay không? Cải cách có nghĩa là loại trừ những điểm lạc hậu không còn phù hợp với thời đại, bổ sung những nội dung mới, phấn đấu theo hướng tốt hơn. Nhưng phấn đấu theo hướng nào, đó là điều cần làm rõ trước tiên. Mục tiêu có rõ ràng thì mới thống nhất được tư tưởng của mọi người và mới có thể tập hợp được lực lượng. Nếu không, cũng chẳng khác nào như bơi trong hồ. Mạnh người nào người ấy làm, không biết hợp sức lại thì dù có nỗ lực đến mấy cũng trở nên hỗn độn. Chỉ khi nào xác định rõ mục tiêu thì khi đó mới tìm ra được những bước đi và cách làm cụ thể. Tựa như người trèo núi phải chuẩn bị dây hoặc thang, người qua sông phải bắt cầu hay đóng thuyền vậy. Không thể đi một bước lại tính một bước, dễ thì đi tiếp, khó thì quay lại. Cải cách là phải năng động, là hoạt động có ý thức, không được phép như bước vào mê cung, thường xuyên nếm mùi thất bại. Cải cách không phải là công việc của một người, tổn thất của một cá nhân, có mức độ của nó. Song chúng ta không cho phép nhiều người, thậm chí một quốc gia lại luôn có tư tưởng chuẩn bị trả giá cho thất bại. Cải cách thường được tiến hành trong thời gian tương đối dài, vì thế cũng không thể vươn tới mục tiêu cải cách trong một sớm một chiều được. Mục tiêu cải cách phải rõ ràng thì mới tính toán cụ thể được các bước đi, lường trước và chuẩn bị được những biện pháp khắc phục khó khăn. Bên cạnh đó, cũng cần suy nghĩ đến các vấn đề như cán bộ, vật tư, kinh phí, cần trù tính đến các bước đi cụ thể trong từng giai đoạn. Xác định mục tiêu rõ ràng mới có thể huy động đầy đủ tính tích cực và tự giác của mọi thành viên tham gia trong quá trình cải cách, giúp họ chủ động, tích cực động não suy nghĩ, hiến kế và dốc sức phấn đấu vì mục tiêu cải cách. Nếu mục tiêu cải cách không rõ ràng thì không thể lường hết lực lượng sẽ tản mát về đâu. Lúc đó mọi người ắt chỉ làm theo mệnh lệnh một cách bị động và tiêu cực. Cải cách vốn đã hàm nghĩa là phát huy tính chủ động, sáng tạo của mọi người. Nếu một số ít người chỉ biết nói suông để quần chúng làm theo một cách hồ đồ thì có nghĩa là đã đi ngược lại bản chất của cải cách. Mục tiêu cải cách rõ ràng không chỉ là nhu cầu của công việc cải cách, của quá trình cải cách mà còn là tiêu chí để đánh giá. Dựa vào tiêu chuẩn gì để xác định sự thành công của cải cách? Kiểm nghiệm bằng cách nào? Chỉ có mục tiêu đạt được trong cải cách mới là căn cứ có sức thuyết phục nhất để đánh giá cải cách thành công hay thất bại. Có thể nói, cải cách đã cơ bản thành công nếu thực hiện được mục tiêu đã định trước. Ngược lại, nếu chưa đạt được mục tiêu đã đề ra, tức là cải cách chưa thật sự thành công. Vậy rốt cuộc là do bản thân mục tiêu cải cách không sát thực tế hay trong quá trình cải cách có vấn đề? Đó cũng là điều cần tổng kết nghiên cứu rút kinh nghiệm cho mai sau. Nếu ngay đến mục tiêu cải cách cũng không có thì không còn gì phải bàn, bởi cải cách lúc đó hoàn toàn chỉ là ý muốn chủ quan. Mục tiêu cải cách rõ ràng cũng chính là yếu tố điều chỉnh uốn nắn quá trình cải cách. Phải uốn nắn kịp thời những bước đi, những biện pháp thiên lệch xa rời mục tiêu cải cách. Phải nhận thức, nghiên cứu lại những phương pháp được coi là tốt, là đáng làm nhưng lại đưa đến những kết quả không mấy khả quan. Kết quả tốt hay xấu chính là căn cứ để phán đoán mục tiêu đúng hay sai. Nếu mục tiêu không rõ ràng, sẽ không có cách nào đánh giá kết quả cho từng giai đoạn cải cách. Việc xác định rõ mục tiêu cải cách còn có ý nghĩa quan trọng hơn ở chỗ, có thể tiến hành đánh giá ngay bản thân mục tiêu cải cách. Nếu mục tiêu không rõ ràng thì không có cách nào làm được việc này. Mọi công cuộc cải cách đều mong muốn đi theo hướng tốt. Bản thân mục tiêu cải cách đã không rõ ràng thì làm sao biết được phương hướng nào là tốt, là khả thi. Mục tiêu của công cuộc cải cách giáo dục lần thứ 3 ở Nhật Bản hiện nay là cá tính hóa, thông tin hóa, quốc tế hóa, rút đời. Sở dĩ họ xác định mục tiêu như vậy là vì họ đã có sự so sánh, phán đoán cơ bản giữa giáo dục quá khứ và giáo dục tương lai. Họ hiểu rằng họ đã đứng bên thềm thế kỷ 21, Nhật Bản cần chiếm lĩnh tương lai và giáo dục Nhật Bản cũng phải thực hiện bằng được mục tiêu nói trên. Điều đó giúp mọi người có căn cứ xác đáng để bình phẩm, để cố gắng. Bảng 5.1. So sánh giáo dục quá khứ với giáo dục thế kỷ 21. Bảng gồm có 7 cột, 3 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, trường học. Cột 2, cạnh tranh. Cột 3, chế độ học tập. Cột 4, vai trò nhà nước. Cột 5, hoàn cảnh xã hội. Cột 6, mục đích giáo dục. Cột 7, không có. Hàng thứ 2, cột 1, chế độ trung tâm giáo dục trường học thập kỷ 50. Cột 2, thể chế bao cấp đã khiến công tác phục vụ giáo dục mang tính cạnh tranh đơn phương mạnh. Cột 3, hình thức một chiều, hình thức quốc lập giữ vị trí chủ đạo, giáo dục nghĩa vụ mang nặng tính cưỡng chế. Cột 4, giáo dục do nhà nước bao cấp, vạch kế hoạch. Giáo dục quốc lập là chủ yếu. Công tác trọng tâm trong hoạt động văn hóa giáo dục là phê chuẩn, quy định, trợ cấp về hành chính. Cột 5, thời kỳ cận đại, quá độ từ xã hội nông nghiệp lên xã hội công nghiệp là thời kỳ tăng trưởng cao, thoát khỏi nghèo nàn, quản lý theo kiểu xã hội công nghiệp. Cột 6, tri thức, kỹ năng tiêu chuẩn cùng khả năng đọc, viết, tính toán buộc phải có trong thời kỳ cận đại hóa, công nghiệp hóa, suy nghĩ, kỷ luật, quan niệm về giá trị thống nhất. Cột 7, giáo dục quá khứ. Hàng thứ 3, cột 1, quá độ sang hệ thống giáo dục suốt đời thập kỷ 80, mở rộng trường học, phát triển giáo dục ngành nghề ngoài trường học. Cột 2, phục vụ giáo dục không chỉ là nhu cầu mà còn là sự cạnh tranh, do vậy tính lựa chọn được mở rộng một cách tự do. Cột 3. Hình thức giáo dục đa chiều, phức hợp, có hệ thống. Trường tư lập là chủ yếu. Giáo dục nghĩa vụ mang tính bảo hộ. Cột 4. Giáo dục chuyển từ quốc lập sang dân lập, từ hình thức bao cấp sang tự do lựa chọn ở mức độ cao. Công tác hành chính coi chính sách là trung tâm. Cột 5. Vượt qua thời kỳ cận đại, chuyển từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin, rũ bỏ bệnh lý về xã hội giàu có, tự do và kỷ luật trong một xã hội thuần thục. Cột 6. Thông tin hóa, quốc tế hóa, nhân tính hóa đòi hỏi sự phát triển cân đối giữa các yếu tố như tính sáng tạo, tính đa dạng, tri thức, đạo đức, sức khỏe, kỹ thuật, năng lực cao, quan niệm về giá trị đa dạng. Cột 7. Giáo dục thế kỷ 21. Hai La Mã. Quyết sách đã chuẩn xác hay chưa? Muốn thực hiện được một mục tiêu cải cách giáo dục rõ ràng, khả thi, còn cần phải có quyết sách đúng. Ở đây không bàn đến việc cần phải lựa chọn quyết sách nào trong quá trình cải cách cụ thể. Những người làm công tác nghiên cứu lý luận giáo dục, hoặc cố ý hoặc vô tình, nhưng thường dễ rơi vào tình trạng bao sân làm thay việc của người hoạch định quyết sách. Thực ra, người làm công tác lý luận không cần thiết và cũng không nên dạy khôn những người làm quyết sách, khuyên họ phải làm thế này mà không nên làm thế kia một cách quá chi tiết. Như vậy sẽ khó tránh khỏi sai lầm hoặc không sát thực tế. Nhưng người làm công tác lý luận có trách nhiệm đưa ra những ý kiến mang tính phương pháp luận, những điểm gợi mở đối với quyết sách cải cách giáo dục. Chẳng hạn, không thể bỏ qua những xuất phát điểm dưới đây khi định ra chính sách cải cách giáo dục. Một nhỏ, giáo dục nên là một hệ thống mở. Xã hội ngày nay là một xã hội mở. Các tầng lớp công nhân, nông dân, thương gia, trí thức, quân đội đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Mọi việc bồi dưỡng nhân tài trong nhà trường, cải cách cơ cấu, xác định mục tiêu đều không thể tách rời nhu cầu xã hội. Mọi ý định biến nhà trường thành thế giới riêng biệt đều là suy nghĩ xa rời thực tế. Jacques Rousseau, nhà tư tưởng Pháp, đã thử di chuyển trường học ra xa thành phố, xa nơi đông người, với suy nghĩ muốn bảo vệ nền giáo dục thuần khiết. Kết quả đương nhiên là không làm nổi. Kinh nghiệm xã hội loài người bao gồm tri thức, quan niệm, giá trị xã hội đều liên quan đến sự ra đời của xã hội, đều được con người thu nhận trong quá trình giao tiếp. Nếu loại bỏ môi trường và những ảnh hưởng của xã hội đối với giáo dục, thì những học sinh được đào tạo ra không thể thích nghi với xã hội. Họ chẳng khác nào lão Ngô trong tiểu thuyết Tử Dạ của Mao Thuẫn, tự nhốt mình trong vùng quê hẻo lánh, cách biệt với nhân gian, để đến khi vừa tới thành phố đã liền bị phong hóa. Mặt khác, giáo dục còn là một hệ thống có quy luật vận động và đặc điểm riêng, không thể quá nhấn mạnh đến mối liên hệ xã hội mà lãng quên đặc điểm tự thân của nó. Bản chất của mọi sự vật đều tồn tại với tính đặc thù của nó. Trong những đặc điểm không giống với những sự vật khác, loại bỏ đặc điểm của một sự vật cũng tức là loại bỏ chính bản thân sự vật. Trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa, người ta đã từng nhấn mạnh tới sự kết hợp giữa đại học nông nghiệp và thực tế nông nghiệp, đưa sinh viên đại học nông nghiệp ào ạt trở về nông thôn, thậm chí còn cho rằng đại học nông nghiệp tức là đại học của nông dân, đại học nghĩa là tất cả mọi người cùng đến học, kết quả là đại học nông nghiệp cũng không còn nữa. Hiện nay còn có một số người vin vào lý do giáo dục đã trở nên lỗi thời và cứng nhắc để đề nghị phế bỏ giáo dục, cho rằng giáo dục đã gần với cuộc sống nên trường học tiêu vong. Đó không phải là cải cách giáo dục mà là phá hoại giáo dục. Loại quan điểm này thường xuất hiện với tư cách tiến bộ, thậm chí cách mạng, song nếu ứng dụng nó vào thực tiễn thì dù ở mức độ nào đi nữa cũng trở nên phản động, giống như quan điểm của trường phái kinh tế tỷ lệ tăng trưởng số 0. Ghi chú: học để sinh tồn, trang 17. Hết ghi chú. Hai nhỏ, giáo dục phải là một hệ thống linh hoạt. Trung Quốc là một quốc gia đất rộng, người đông với những khác biệt rất lớn đối với từng khu vực và trường học. Có tới 70% trong số 1,1 tỷ dân sống chủ yếu bằng các nghề thủ công. Một số ngành công nghiệp hiện đại lại song song tồn tại bên cạnh nhiều ngành công nghiệp lạc hậu hàng mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Ngoài một vài vùng kinh tế phát triển, còn lại đa phần là các vùng nghèo và lạc hậu. Các ngành có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến không nhiều. Ngược lại, ở Trung Quốc vẫn tồn tại nhiều ngành kỹ thuật thấp. Tỷ lệ mù chữ và nửa mù chữ chiếm tới 1/4 nhân khẩu. Đa số giáo viên tại những vùng phát triển đều có trình độ đạt tiêu chuẩn. Giáo viên tiểu học có bằng trung cấp, giáo viên trung học cơ sở có bằng cao đẳng chuyên nghiệp, giáo viên phổ thông trung học có bằng đại học. Song ở những vùng kém phát triển lại hết sức thiếu giáo viên đủ trình độ. Nhiều trường ở các vùng phát triển có hệ thống máy móc thiết bị, đồ dùng dạy học trị giá hàng chục, hàng trăm vạn đồng. Nhưng ở những vùng kém phát triển thì ngay đến vấn đề 3 không. Phòng học không nguy hiểm, không tường bao, không bàn ghế cũng chưa được giải quyết triệt để. Tình trạng đó đòi hỏi cải cách giáo dục không thể làm theo kiểu chung chung, đại khái. Chế độ học tập, cơ cấu tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ, chương trình, giáo trình giảng dạy, phương thức tuyển sinh và phân công, vân vân, đều phải thực hiện một cách cơ động linh hoạt. Tùy cơ ứng biến trong các biện pháp xử lý, cần giao cho nhà trường quyền tự chủ nhất định. Cán bộ trong trường cũng nên có sự luân phiên thay thế. Có như vậy thì trường học mới có sức sống cũng như tính thích ứng, chủ động và sáng tạo. Ghi chú: Lưu Phật Niên, Cải cách và nâng cao, báo Học tập Đại học Sư phạm Hoa Đông, giáo khoa, số 1 năm 1983, hết ghi chú. Ba nhỏ: cần chú trọng đến từng lĩnh vực cải cách giáo dục cụ thể, phù hợp với từng thời kỳ nhất định. Thập kỷ 50 và 60, cải cách giáo dục nghiêng về nội dung, chương trình, giáo trình giảng dạy. Thập kỷ 80 lại nghiêng sang lĩnh vực thể chế và chế độ giáo dục. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cải cách phương pháp dạy học thì không cần tiến hành cải cách chế độ tương ứng. Chẳng hạn, muốn cải cách chương trình giảng dạy thì phải bỏ chương trình cũ, bổ sung chương trình mới, đồng thời vẫn phải đảm bảo giáo dục đúng đối tượng, tạo hứng thú, phát huy sở trường, đáp ứng nhu cầu học hỏi của mọi người. Như vậy, cần phải có những chương trình đào tạo khác nhau. Thông thường có 2 biện pháp xây dựng chương trình giảng dạy: đào tạo mở và đào tạo tự nguyện. Đào tạo mở tức là cho phép học sinh nghe giảng vượt cấp, vượt chuyên môn. Đào tạo tự nguyện tức là đưa ra một số chương trình không bắt buộc, học sinh có thể tham dự, cũng có thể không tham dự. Khi học sinh tự nguyện học theo những chương trình phù hợp, cũng có nghĩa là chương trình đã được thể chế hóa. Không thể thực hiện được mục tiêu cải cách giáo dục nếu cải cách chế độ giáo dục không được tiến hành song song với cải cách phương pháp dạy học. Chẳng hạn, để nâng cao tố chất của dân tộc Trung Hoa, cần phải thúc đẩy giáo dục nghĩa vụ. Ở nông thôn đã áp dụng hình thức nhà nước, địa phương, nhân dân cùng đóng góp mở lớp học, mua sắm thiết bị, mời giáo viên. Nhưng nếu nội dung giảng dạy không phù hợp với nhu cầu thực tế ở địa phương, bắt mọi người theo học kiểu tầm trương trích cú thì nông dân sẽ không hưởng ứng, học sinh không hứng thú, kết quả vẫn chỉ là con số 0. Giáo dục là một quy trình phức tạp, cải cách giáo dục nhất thiết phải chú ý đến tính liên tục, đồng bộ của nó. Ba la mã: cải cách giáo dục có hài hòa với cải cách xã hội hay không? Tổng kết kinh nghiệm cải cách của một số nước trên thế giới, giáo sư Hồ Lâm, công tác tại trường Đại học Stockholm, Thụy Điển, đã phát biểu trước cuộc hội thảo khoa học quốc tế. Muốn thành công, cải cách giáo dục phải trở thành một bộ phận của cải cách kinh tế và xã hội. Quan điểm này đã nhận được sự đồng tình của hội nghị. Đại biểu nước ta đến tham dự hội nghị đã chỉ rõ, nước ta đang tiến hành công cuộc cải cách kinh tế và cải cách thể chế chính trị. Cải cách giáo dục không thể tách rời bối cảnh lớn lao đó. Chỉ có xuất phát từ tất cả các lĩnh vực xã hội, suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề mới có thể đạt được những thành quả thực sự trong cải cách giáo dục. Chẳng hạn, muốn giải quyết vấn đề tỷ lệ lên lớp của học sinh thì không thể chỉ đơn giản dựa vào cải cách giáo dục mà phải thông qua những cải cách đồng bộ như chế độ tiền lương, chế độ người lao động, v.v. Ghi chú: xem Nghiên cứu giáo dục số 2 năm 1987, Tổng thuật Hội thảo khoa học về lý luận cải cách giáo dục. Hết ghi chú. Giáo dục và xã hội là một thể thống nhất hữu cơ, một chút thay đổi trong giáo dục cũng ảnh hưởng chung đến toàn xã hội. Ví như cải cách thể chế giáo dục hay chế độ dạy học đều có liên quan đến các yếu tố như chuyên môn, chương trình, giáo trình, trình độ giáo viên, trang thiết bị, kinh phí, tổ chức quản lý công tác tư tưởng, v.v. Mà những yếu tố này lại liên quan đến các chính sách về nhân sự, lao động, tài chính, tiền lương, quản lý, kế hoạch, tuyển sinh, phân phối, v.v. của nhà nước. Những vấn đề này sẽ bộc lộ rõ hơn khi tính thống nhất, tính quốc gia được thể hiện đậm nét trong nhà trường. Chế độ giáo dục hiện nay có mối liên hệ chặt chẽ với các chế độ lao động, nhân sự, tuyển chọn lao động, hộ khẩu trong xã hội. Bởi thế nên vấn đề nêu trên càng trở nên rõ nét. Trước nay người ta thường bàn nhiều đến các vấn đề như chạy theo tỷ lệ lên lớp một cách phiến diện, cơ hội giáo dục không bình đẳng, tiêu chuẩn đạo đức xuống cấp, v.v. Bản thân những điều đó vừa mang tính giáo dục lại vừa mang tính xã hội. Nói một cách chính xác, biểu hiện bên ngoài là vấn đề giáo dục, nhưng thực chất lại là vấn đề xã hội. Muốn giải quyết nó không thể chỉ dựa vào giáo dục. Chẳng hạn vấn đề chạy theo tỷ lệ lên lớp diễn ra nghiêm trọng nhất ở các vùng nông thôn. Vì rằng học lên là biện pháp tốt nhất để thay đổi hộ khẩu, nhảy khỏi nông nghiệp của thanh niên nông thôn, do vậy mới có tình trạng thiên binh vạn mã tranh nhau qua cầu độc mộc. Giải quyết vấn đề trên bằng biện pháp giáo dục tư tưởng là không thực tế. Tồn tại quyết định ý thức, thoát khỏi nông thôn sẽ có cơ hội phát triển hơn nhiều. Lẽ nào thanh niên nông thôn lại không có sống, cố chết mà giành lấy? Để giải quyết tình trạng này, điều căn bản là phải tiến hành những cải cách về xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa, đem lại nhiều cơ hội phát triển ngay tại nông thôn. Cho thanh niên nông thôn. Tại những thành phố lớn, đặc biệt là những thành phố tập trung tương đối nhiều các trường cao đẳng, sẽ không những có nhiều cơ hội học lên mà còn có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm. Tình trạng trên tất sẽ được cải thiện. Tương tự như vậy, vấn đề bình đẳng trong giáo dục cũng sẽ được giải quyết. Thêm một vấn đề nữa về lĩnh vực giáo dục đạo đức tư tưởng. Mấy năm gần đây, quan niệm về tư tưởng, giá trị, ý thức sinh hoạt của thanh niên đã có nhiều thay đổi. Trong đó có những mặt phản ánh yêu cầu khách quan của xã hội hiện đại. Có những mặt là sự xuyên tạc cuộc sống hiện đại, đặc biệt là mức độ xuống cấp của trách nhiệm xã hội. Đó là hạt nhân của mọi vấn đề đạo đức. Song vấn đề đó thực hư ra sao lại là điều hết sức phức tạp, không đơn thuần thuộc về giáo dục, không chỉ giải thích vì lý do buông lỏng giáo dục. Điều đó liên quan đến hầu hết mọi vấn đề như sự thay đổi trong quan niệm giá trị của xã hội, tình trạng phát triển thiếu toàn diện của nền kinh tế hàng hóa, sự lan tràn của những tác phong không lành mạnh trong xã hội, tình trạng tách rời giữa quyền lợi và trách nhiệm. Nói cho cùng là vấn đề xã hội, thanh thiếu niên là những người dễ đào luyện nên vấn đề đó trước hết phải được phản ánh rõ ở họ. Nếu chúng ta cho rằng đó chỉ là vấn đề giáo dục, có thể thay đổi bằng con đường giáo dục, thì tức là chúng ta đã nhìn nhận vấn đề một cách hết sức đơn giản và coi cải cách giáo dục là việc làm quá dễ dàng. Đương nhiên, giáo dục không thể đứng ngoài thờ ơ với những vấn đề này, cũng không thể khoanh tay ngồi chờ những thành công của các cuộc cải cách xã hội. Thực ra, giáo dục một mặt là hệ thống tương đối có sức ì trong xã hội, mặt khác lại là nguồn cội của mọi tư tưởng, tinh thần mới, là nơi có tiếng vang trước nhất của cuộc cải cách. Bởi vì trường học, nhất là các trường cao cấp, chính là nơi tập hợp nhiều trí thức, luôn nhạy bén với các vấn đề xã hội và giáo dục. Họ biết phân tích thấu đáo, biết vứt bỏ những truyền thống lạc hậu, có tinh thần tiến thủ, tiếp thu cái mới của thời đại một cách tích cực. Do vậy, cải cách giáo dục có thể trở thành ngọn cờ tiên phong của cải cách xã hội. Ngược lại, khi các lực lượng xã hội được phát động, nó cũng sẽ phát triển và lớn mạnh rất nhanh, có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy công cuộc cải cách giáo dục đi lên. 4. La Mã đã có sự chỉ đạo của quan điểm mới hay chưa? Nguyên nhân quan trọng khiến cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba trở thành trào lưu lan tỏa khắp toàn cầu là do sự xuất hiện của tư tưởng giáo dục mới vào đầu thập kỷ 70, tư tưởng giáo dục suốt đời. Có người giải thích giáo dục suốt đời là giáo dục người lớn, giáo dục xã hội hoặc là giáo dục sau khi vào nghề, như vậy là hoàn toàn chưa nắm vững tinh thần cốt lõi của tư tưởng giáo dục suốt đời. Người đưa ra khái niệm giáo dục suốt đời sớm nhất là Paul. Trong cuốn Học để sinh tồn, ông đã coi giáo dục suốt đời là hướng suy nghĩ cơ bản thứ tư của mình. Ông cho rằng chỉ có giáo dục toàn diện suốt đời mới có thể đào tạo được con người hoàn thiện. Nhu cầu đó đang ngày càng tăng theo xu thế phân biệt mạnh mẽ, căng thẳng của mỗi cá nhân. Chúng ta lại không thể làm theo cách cố cực khổ một lần để tiếp thu toàn bộ tri thức của nhân loại, mà phải học tập suốt đời mới mong xây dựng được một hệ thống lâu dài. Học để sinh tồn. Ghi chú: Học để sinh tồn, trang 2. Hết ghi chú. Tư tưởng cực khổ một lần để giành lấy vốn tri thức hay kỹ thuật cả đời đã trở nên lỗi thời. Đến lúc người ta phải tìm tòi một hệ thống giáo dục hoàn toàn khác với trước đây. Chúng ta phải học để sống, học để biết phải học như thế nào, có như vậy mới tiếp thu được tri thức cả đời. Phải học để biết suy nghĩ một cách tự do, có phê phán, học để yêu quý thế giới và làm cho thế giới này có tình người hơn nữa. Học để sáng tạo và tiến thân trong quá trình sáng tạo. Về vấn đề này, Pavel Logerang nói rõ hơn. Giáo dục suốt đời hiển nhiên không phải nảy sinh từ lối giáo dục truyền thống trước đây. Nó bao gồm thái độ, quan điểm và phương pháp mới thu nhận được từ những vấn đề cơ bản trong đời sống của mỗi cá nhân. Trước hết là vấn đề sinh tồn của con người. Giáo dục suốt đời giúp chúng ta lý giải và nhận thức ý nghĩa cơ bản của mọi vấn đề mới nảy sinh, đưa ra những giải đáp về một số vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến con người và xã hội. Ghi chú: Pavel Logerang, Dẫn luận về giáo dục suốt đời, trang 53. Hết ghi chú. Trước hết, giáo dục suốt đời phê phán trường học và hình thức chế độ hóa trong giáo dục nói chung. Thể chế trường học cũ trước đây rất khó thích ứng với những đặc điểm thời đại đang thay đổi từng ngày, không đáp ứng nổi nhu cầu giáo dục mới liên tục nảy sinh. Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự đổi thay thực sự trong xã hội của quốc gia trên thế giới, trong đó phát minh khoa học và tiến bộ kỹ thuật, sự nhanh nhạy của thông tin, mức tăng dân số và sự biến động về kinh tế, chính trị được coi là những nguyên nhân chủ yếu. Điều đó dẫn đến sự gia tăng nhu cầu của con người, sự đổi mới và gia tăng các chủng loại ngành nghề. Tất cả đều làm nảy sinh mọi vấn đề về giáo dục. Sự vận động không ngừng của thế giới đòi hỏi phải thực hiện một chế độ giáo dục linh hoạt. Giáo dục phải không ngừng duy trì các cuộc vận động và không ngừng đổi mới. Giáo dục suốt đời chính là để xây dựng một thể chế giáo dục linh hoạt như vậy. Giáo dục suốt đời là một kế hoạch giáo dục đúng đắn, cũng giống như mọi kế hoạch khác, nó luôn hướng về tương lai. Đào tạo lớp người mới, truyền bá hệ thống giá trị, tham dự vào các kế hoạch xã hội, nó xây dựng nên một hình thức triết học giáo dục mới, v.v. Giáo dục suốt đời đảm bảo cho mỗi người thể hiện đầy đủ nhân cách của mình, vì thế nó là yếu tố thực hiện dân chủ hóa hiệu quả. Ghi chú: Sackler, Heckmott, Giáo dục hôm nay vì thế giới ngày mai, trang 27. Hết ghi chú. Cho nên giáo dục suốt đời được coi là một loại tư tưởng hơn là một chế độ. Mục tiêu cơ bản của nó là làm cho mọi người trở thành chủ nhân tương lai một cách chủ động và thích hợp. Bước vào thập kỷ 90, mọi người đều cảm nhận thấy những thách thức mới đối với hiện tại và tương lai đã vượt xa khuôn khổ của mỗi cá nhân. Phân cực giàu nghèo ngày càng nghiêm trọng. Mọi vấn đề như nguy cơ chiến tranh, mối đe dọa của vũ khí hạt nhân, tình trạng mất cân bằng sinh thái, bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, v.v. đang uy hiếp toàn nhân loại. Cuối năm 1989, Hội nghị Khoa học Quốc tế hướng về nền giáo dục thế kỷ 21 họp tại Bắc Kinh đã nêu ra khẩu hiệu Học để biết quan tâm, nhằm giáo dục thế hệ trẻ biết để ý đến vấn đề tính toàn cầu, mở rộng mảnh vườn nhỏ bé cá nhân thành tinh thần hợp tác toàn cầu. Hơn thế, hội nghị còn chỉ rõ dưới sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc cần tiến hành xây dựng chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt cần biên soạn một hệ thống sách giáo khoa theo tiêu chuẩn thông dụng. Đó là xu thế nối vòng tay hợp tác của loài người vì sự cải thiện môi trường sống được thể hiện trong giáo dục. Tư tưởng giáo dục suốt đời đã ảnh hưởng đến công cuộc cải cách giáo dục toàn thế giới. Nhiều quốc gia đã chế định ra luật giáo dục suốt đời hoặc coi giáo dục suốt đời là một trong những tư tưởng chỉ đạo công cuộc cải cách giáo dục. Có thể thấy, đưa ra được một loại quan điểm mới vừa phản ánh đặc trưng thời đại lại vừa sát hợp với tình hình Trung Quốc là điều tất yếu và vô cùng có ích đối với công cuộc cải cách giáo dục sâu rộng. Tư tưởng chỉ đạo mới trong cải cách giáo dục hiện nay của chúng ta là hướng về hiện đại hóa, hướng về tương lai, hướng về thế kỷ 21, mà hạt nhân của nó là hướng về hiện đại hóa. Tuy nhiên, không thể giải thích giáo dục suốt đời theo nghĩa hẹp là giáo dục người lớn, cũng không nên hiểu hướng về hiện đại hóa một cách nông cạn là hiện đại trong nội dung hoặc phương pháp giáo dục. Hiện đại hóa giáo dục trước hết là hiện đại hóa con người, hiện đại hóa thể chế quản lý, hiện đại hóa cơ chế vận hành trường học. Về vấn đề này, không thể giả dối hay kiêu ngạo được. 5. La Mã. Công tác chuẩn bị đã đầy đủ hay chưa? Sự thành công của giáo dục có liên quan rất mật thiết đến công tác chuẩn bị tư tưởng và cơ sở vật chất. Tiến hành cải cách vội vàng sẽ dễ đi đến thất bại. Vấn đề này đã xảy ra trong cuộc cải cách giáo dục của Khrushchev vào năm 1958. Xuất phát điểm của cuộc cải cách do ông đề xướng là kết hợp giữa giáo dục và lao động sản xuất, tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và xã hội. Đây là điều tích cực. Sau khi cuộc cải cách của ông thất bại, những vấn đề này vẫn tiếp tục trói buộc nền giáo dục Liên Xô. Vì vậy, có thể nói, trong chừng mực nhất định, cuộc cải cách được tiến hành sau thập kỷ 70 ở Liên Xô là sự kế tục cuộc cải cách của Khrushchev với ý định giải quyết những vấn đề ông chưa giải quyết xong. Cuộc cải cách của Khrushchev thất bại một mặt do quyết sách sai lầm muốn loại bỏ hình thức vào thẳng đại học của học sinh phổ thông trung học, làm gián đoạn quá trình đào tạo nhân tài. Mặt khác, nó liên quan đến sự nóng vội của ông trong tiến trình cải cách. Đó là thiếu sự điều tra, phân tích tỉ mỉ mọi vấn đề, không dự tính đến những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình cải cách, do đó đã tồn tại hàng loạt vấn đề sau khi tiến hành cải cách. Thêm vào đó, Khrushchev lại dễ dàng thay đổi những quyết định do chính ông mới đưa ra, nên càng làm cho cải cách nhanh chóng đi đến thất bại. Tuy nhiên, cuộc cải cách giáo dục năm 1984 ở Liên Xô đã khác trước. Nó được chuẩn bị khá đầy đủ về tư tưởng. Ngày 24 tháng 1 năm 1984, báo Chân Lý đã đăng tải bản dự thảo chương trình cải cách giáo dục mới và phát động toàn dân tiến hành thảo luận. Theo thống kê, từ khi công bố bản dự thảo đến ngày 12 tháng 3, Liên Xô đã tổ chức 130 vạn lượt thảo luận với 120 triệu người tham gia. Trong đó có 7 triệu người phát biểu chính kiến của mình. Mọi tờ báo đều dành riêng chuyên mục cho vấn đề này. Riêng Người Giáo Viên là tờ báo hưởng ứng nhiệt liệt nhất. Bộ Giáo dục Liên Xô tổ chức những tổ chuyên môn có trách nhiệm xem xét mọi vấn đề và kiến nghị trong thảo luận. Làm như vậy, vừa tuyên truyền rộng rãi được tư tưởng chỉ đạo, mục đích, nội dung và tiến trình cải cách, vừa tập hợp được ý kiến của đông đảo mọi người. Mỹ là một quốc gia phân quyền. Nói chung, cục bang và liên bang khó có thể ra lệnh cho các ngành giáo dục ở các địa phương. Nhưng cuộc cải cách giáo dục thập kỷ 80 đã phá vỡ cách làm truyền thống trước đây là chỉ tiến hành thảo luận các vấn đề giáo dục trong phạm vi hẹp của ngành giáo dục. Mọi cấp, mọi tầng lớp từ chính phủ liên bang, chính quyền bang đến các gia đình, các chuyên gia, học giả, các thành viên trong xã hội, kể cả phụ nữ, đều quan tâm đến cải cách giáo dục. Hội nghị cải cách giáo dục toàn quốc được triệu tập tại Mỹ từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 3 năm 1984 đã thu hút hơn 800 học giả, giáo viên, quan chức từ khắp các bang của nước Mỹ. Đó là hiện tượng hiếm thấy ở Mỹ. Phương pháp tiến hành cải cách giáo dục ở nước ta lần này cũng khác xa so với mọi lần trước, bởi nó có một quá trình thai nghén lâu dài. Sau khi đánh bại bè lũ bốn tên, chúng ta có 3 cách lựa chọn con đường phát triển giáo dục. Một là làm theo chủ trương của phái Phàm Là. Tức Phàm là Mao Chủ tịch, nói đều phải tuân theo. Phàm là Mao Chủ tịch, làm đều phải tuân theo. Vì thế phải duy trì toàn bộ cách làm của cuộc đại cách mạng văn hóa. Hai là khôi phục lại cách làm của 17 năm trước khi xảy ra đại cách mạng văn hóa, đặc biệt là cách làm trong thời đại hoàng kim của nền giáo dục thập kỷ 60. Ba là tiến hành cải cách dựa trên tình hình và đặc điểm mới. Cách thứ nhất chủ trương tiến hành thảo luận nguyên lý, thực tiễn là thước đo duy nhất kiểm nghiệm chân lý, nhưng đã bị phủ nhận. Cách thứ hai chủ trương có sự đối xứng và đột phá. Lúc đó có những bài viết chủ trương phải làm ngược lại với 17 năm. Phủ định sạch trơn, cho đó là cách học quá hình thức. Có người phản đối quan điểm phủ sạch trơn, nhưng lại rơi vào trạng thái khẳng định hoàn toàn, cho rằng chỉ cần khôi phục mọi vấn đề như thời kỳ trước cách mạng văn hóa đã là quá tốt, điều đó vẫn chưa thoát khỏi cách học hình thức. Ghi chú. Bình luận viên: tiến hành tốt buổi thảo luận và tiêu chuẩn chân lý, đồng thời cần thảo luận nhiều hơn nữa vấn đề giáo dục. Nghiên cứu giáo dục số 4, 1979. Hết ghi chú. Có người cho rằng làm như vậy là bỏ mọi điều đúng sai vào một rọ nhằm phủ nhận 17 năm, và lại rơi trở về quan điểm kỷ yếu giáo hội do bè lũ bốn tên nhào nặn. Ghi chú. Trần thực: phải quét sạch trào lưu độc hại hai dự tính, bàn về bài viết trong cuốn Nghiên cứu giáo dục số 4, 1979 của bình luận viên và cuốn Nghiên cứu giáo dục số 1, 1980. Hết ghi chú. Giới giáo dục đã thảo luận nghiêm túc về vấn đề này. Báo Nghiên cứu giáo dục đăng tải 4 kỳ liền nội dung trích yếu tọa đàm về vấn đề giải phóng tư tưởng hơn nữa để làm tốt công tác nghiên cứu khoa học giáo dục, dành ra những chuyên mục thảo luận vấn đề giáo dục. Trong một cuộc tọa đàm, Châu Dương đã nói: tư tưởng giáo dục, nghiên cứu giáo dục phải thật sự cầu thị, dựa trên tình hình cụ thể để nghiên cứu vấn đề. Không nên quá chú ý đến khẩu hiệu. Khẩu hiệu không phải là vạn năng. Ông nói, trước đây đảng ta nêu khẩu hiệu không sai trong ba hoàn cảnh. Một là khẩu hiệu trước đó đã đúng, hiện nay vẫn đúng, vẫn có thể sử dụng. Hai là lúc đó không đúng, hiện nay đương nhiên là không thể dùng được nữa. Ba là trước kia là đúng, có tác dụng tốt, nhưng cũng có tác dụng ngược lại, thì khẩu hiệu không thật hoàn hảo, chuẩn xác, hiện nay phải thay bằng khẩu hiệu khác hoàn thiện hơn, chuẩn xác hơn. Ông nói, có hai khẩu hiệu có ảnh hưởng rất lớn, rất phổ biến trong giáo dục, đó là giáo dục phục vụ chính trị của giai cấp vô sản và giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. Ngày nay, có nên tiếp tục tuyên truyền hai khẩu hiệu đó nữa hay không? Tôi cho rằng, nếu so sánh thì nó có mối liên hệ rất khăng khít, cũng như Mao Chủ tịch đã từng nói, đào tạo đức, trí, thể đều cần thiết, con người có trình độ văn hóa, có giác ngộ xã hội chủ nghĩa lại càng rất lớn, rất phổ biến trong giáo dục, đó là giáo dục phục vụ chính trị của giai cấp vô sản và giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. Ngày nay, có nên tiếp tục tuyên truyền hai khẩu hiệu đó nữa hay không? Tôi cho rằng, nếu so sánh thì nó thích hợp hơn. Ghi chú, Nghiên cứu giáo dục, số 4, năm 1980, hết ghi chú. Lời phát biểu của Châu Dương được giới lý luận giáo dục toàn quốc đồng tình ủng hộ và cho rằng đồng chí Châu Dương đã nói lên tâm sự của chính họ. Ghi chú, Nghiên cứu giáo dục, số 5, năm 1980, trang 53, hết ghi chú. Trong cuộc tọa đàm về vấn đề giáo dục, Tống Chấn Đình nói, 30 năm nay, giáo dục vấp phải 4 vấn đề khó chưa được giải quyết. Một là giáo dục chưa có vị trí thích đáng trong nền kinh tế quốc dân. Hai là cơ cấu đại học, trung học và tiểu học chưa được xử lý tốt. Ba là chưa giải quyết nhuần nhuyễn mối quan hệ giữa giáo dục và chính trị, giữa hồng và chuyên. Bốn là chưa làm tốt công tác đội ngũ giáo viên, công tác khoa học và giáo dục tư tưởng. Ghi chú, Nghiên cứu giáo dục số 4, năm 1980, trang 17-18, hết ghi chú. Các cuộc thảo luận như vậy đã giúp nhiều người nhận thức rõ tính tất yếu và cấp thiết của công cuộc cải cách giáo dục, phủ nhận suy nghĩ trở về quá khứ 17 năm một cách đơn giản. Về lý luận, trọng tâm cải cách giáo dục chuyển biến dần từng bước từ cơ cấu giáo dục, phương pháp dạy học, giáo trình cho đến tư tưởng thể chế giáo dục và cuối cùng quyết định về cải cách thể chế giáo dục của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được hình thành trên cơ sở đó. Quyết định đó đã đưa công cuộc cải cách giáo dục lên một giai đoạn mới. Nhưng sau thập kỷ 80, cải cách giáo dục vấp phải một số vấn đề mới. Sự ùn tắc những vấn đề mới này ở chỗ nào? Xem ra vẫn là phải thực sự cầu thị, giải phóng tư tưởng, thảo luận sâu rộng và tăng cường nhận thức. Việc thảo luận đó đương nhiên vẫn phải lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông làm tư tưởng chỉ đạo, không được đa nguyên hóa tư tưởng chỉ đạo, phải kiên trì phương châm phục vụ nhân dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội, kiên trì phương châm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, phát triển nền văn hóa xã hội chủ nghĩa phồn vinh. Ghi chú: Giang Trạch Dân phát biểu chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc tròn 70 tuổi, Nhân dân Nhật báo ngày 2 tháng 7 năm 1991. Hết ghi chú. 6 La Mã: nhận thức đã toàn diện hay chưa? Cải cách giáo dục là cả một hệ thống phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ vĩ mô đến vi mô, từ chế độ đến phương pháp, từ thầy giáo đến học sinh. Những người làm công tác cải cách giáo dục và nghiên cứu lý luận cải cách giáo dục thường hay nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc mình làm. Nói một cách khái quát, mỗi thời kỳ cải cách giáo dục đều nên có trọng tâm, trọng điểm nhất định. Có điều, trọng tâm, trọng điểm không phải là tất cả. Hơn nữa, trọng tâm, trọng điểm cũng có sự luân chuyển. Chẳng hạn, trong khi có khá nhiều người nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách giáo dục, thì cũng có người cho rằng cải cách công tác giảng dạy chiếm vị trí quan trọng trong toàn bộ cải cách giáo dục và trở thành trọng tâm của công cuộc cải cách giáo dục. Ghi chú: Giang Sơn Dã, Cải cách giảng dạy là việc lớn, Nghiên cứu giáo dục, số 12 năm 1986. Hết ghi chú. Lý do là vì quyết định cải cách thể chế giáo dục của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ ra ba vấn đề chính còn tồn tại: một là quyền lãnh đạo quá tập trung, hai là cơ cấu không hợp lý, ba là tư tưởng, nội dung, phương pháp giáo dục có vấn đề. Hai vấn đề sau đều có liên quan đến cải cách giáo dục. Mặt khác, dạy học nói chung là trọng tâm của công tác giáo dục. Làm công tác giáo dục mà không làm tốt công tác giảng dạy là lệch chuyên môn. Tác giả cũng không nhất trí coi cải cách giáo dục và nghiên cứu giảng dạy thuộc vấn đề vi mô, còn cải cách giáo dục là vấn đề vĩ mô. Hiện nay, cải cách giảng dạy đòi hỏi phải được nghiên cứu trên tầm vĩ mô, mở rộng tầm nhìn, xóa bỏ cách xem xét vấn đề chỉ bó hẹp trong nội bộ ngành giáo dục hay trường học, khắc phục những hạn chế trong chế độ dạy học, hệ thống chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy hiện hành, phá vỡ khuôn mẫu chật hẹp trong tư duy và hoạt động cải cách đang được tiến hành thường xuyên trong nhiều năm nay. Với cách nhìn toàn diện mang tính thời đại, chúng ta phải xuất phát từ những yêu cầu mới về sự phát triển không ngừng của xã hội và văn hóa, khoa học, kỹ thuật, về mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa của đất nước, để tiến hành nghiên cứu một cách toàn diện công tác cải cách giảng dạy. Có người vì ủng hộ quan điểm này mà đi quá xa, cho rằng nền khoa học kỹ thuật và đời sống xã hội trong thế kỷ 20 đều có những thay đổi chưa từng có những khái niệm, lý luận trong hệ thống khoa học hiện đại, bao gồm cả khoa học xã hội, ngày càng khác xa và có sự xung đột với những khái niệm, lý luận trong giáo dục cơ sở, cũng như trong khi thiên văn học đã xác định được thuyết nhật tâm thì trường học vẫn dạy về thuyết địa tâm. Họ cho rằng hạt nhân của cải cách chính là đổi mới chương trình, kết cấu giáo trình, nội dung và phương pháp giảng dạy trong thời kỳ xuyên thế kỷ. Ghi chú: Tang Tân Dân, xu hướng phát triển giáo dục và những vấn đề triết học giáo dục được đặt ra trong thập kỷ 90, bài viết cho Hội nghị Khoa học Giáo dục Toàn quốc lần thứ 2, 1990. Hết ghi chú. Đương nhiên có thể đưa ra bàn xem những quan điểm này có xác đáng hay không, có phù hợp với những vấn đề mấu chốt trong công cuộc cải cách giáo dục ở Trung Quốc hiện nay hay không. Song không nghi ngờ gì nữa, những quan niệm này đã có tác dụng cảnh tỉnh quan điểm cho rằng cải cách thể chế giáo dục đã thành công. Những vấn đề khác đều có thể dễ dàng giải quyết, đồng thời nó cũng có lợi cho việc tìm hiểu các vấn đề cải cách giáo dục từ nhiều góc độ khác nhau. Trong cải cách giáo dục cũng thường hay mắc phải một loại sai lầm khác, đó là để nhấn mạnh tính tất yếu và cấp thiết của cải cách mà phủ định sạch trơn những cái truyền thống vốn có. Ví như có người đã dùng những từ như bùng nổ tri thức, bùng nổ thông tin, cũng không hẳn, không thể dùng những khái niệm này để nhấn mạnh sự phát triển không ngừng của tri thức mới, thông tin mới, tựa hồ như sự truyền bá tri thức không còn giá trị, tất cả đều chuẩn bị cho việc học để biết học vậy. Học để biết học là vô cùng cần thiết, nhiều khi còn quan trọng hơn cả việc học những kiến thức cụ thể. Song không thể kết hợp với việc tuyên truyền những kiến thức cụ thể thì làm sao có thể học để biết học được. Nắm vững thuyết tương đối theo nghĩa hẹp của Einstein lại có thể giống như 3 cộng 2 bằng 5 hay sao? Tất nhiên, dạy học theo kiểu cứng nhắc, bảo thủ vẫn có thể giết chết tri thức bằng phương pháp luận sống. Tóm lại, không thể xử lý vấn đề một cách quá lệch lạc tới mức không uốn lại được. 7 La Mã, học tập kinh nghiệm đã hợp lý hay chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm và chiến lược cải cách của nước khác theo cách biến cái của người thành cái của mình nhằm phục vụ công cuộc cải cách của nước mình. Đặc biệt, cùng với quá trình hiện đại hóa sâu rộng, các quốc gia trên thế giới ngày càng đứng trước nhiều vấn đề giáo dục giống nhau, do vậy bổ sung những điều còn khiếm khuyết lại càng trở thành việc làm tất yếu. Trong lịch sử giáo dục đương đại của mình, chúng ta có học tập kinh nghiệm của các nước khác, nhưng cũng đã từng đóng cửa, quay lưng lại với mọi nền văn hóa. Trước công cuộc cải cách và mở cửa hiện nay, yếu tố văn hóa nước ngoài, bao gồm cả giáo dục, đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến chúng ta. Vậy chúng ta phải có cách lựa chọn ra sao? Đây là vấn đề không thể lẩn tránh. Xử lý tốt thì cơ hội và sức mạnh sẽ đến, xử lý không tốt sẽ làm ta mất nhiều cơ hội. Nhật Bản là nước khá thành công trong việc vận dụng kinh nghiệm nước ngoài vào công cuộc cải cách của mình. Trong hai cuộc cải cách giáo dục lớn từ thời kỳ cận đại đến nay, Nhật Bản đều học theo mô hình của nước ngoài. Lần thứ nhất vào năm 1868, thời Minh Trị Duy Tân. Lần tiếp đó vào năm 1945, sau chiến tranh, xuất phát điểm của lần cải cách thứ nhất là nhận thức sâu sắc về nền khoa học tiên tiến của các nước phát triển với kế hoạch xây dựng chế độ giáo dục châu Âu, đào tạo khối lượng lớn nhân tài kỹ thuật cao cấp, đồng thời phổ cập giáo dục bậc cao đẳng. Nhật Bản là một quốc gia phương Đông điển hình, chưa từng bài xích chế độ học tập, nội dung dạy học phương Tây, thậm chí còn đồng hóa chữ viết phương Tây. Song điều căn bản nhất là ở chỗ chính phủ và nhân dân Nhật có những nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của nền khoa học kỹ thuật hiện đại. Họ có lòng tự trọng rất lớn, nhẫn nại học hỏi nước ngoài. Lần cải cách thứ hai là sự tiếp thu chế độ dân chủ và chế độ phân quyền của Mỹ, khiến nền giáo dục phát triển hài hòa với nền kinh tế siêu tốc, phổ cập giáo dục đại học chỉ đứng sau nước Mỹ. Cải cách giáo dục lần thứ ba được tiến hành vào cuối thập kỷ 70 đã khác trước. Họ quyết tâm không mô phỏng theo nước khác mà phải thể hiện rõ sắc thái riêng bằng những thành quả của chính mình. Ngày nay, công cuộc cải cách ở Nhật Bản đã thu hút sự lưu tâm của mọi quốc gia công nghiệp trên thế giới. Quá trình tự cải tạo để sinh tồn, để thích nghi đến tự lập, cường thịnh của Nhật Bản chính là con đường khiến nhiều nước cần học hỏi. Nước láng giềng thứ hai của chúng ta là Ấn Độ. Từng là thuộc địa trong một thời gian dài của Anh quốc, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chính thống của họ. Năm 1944, tức là 3 năm trước ngày độc lập, Ủy ban Cố vấn Giáo dục Trung ương Ấn Độ đã có bài phát biểu về sự phát triển giáo dục Ấn Độ sau thời kỳ chiến tranh nhằm cải tổ nền giáo dục Ấn Độ theo chế độ giáo dục Anh quốc. Giáo dục hiện đại, đặc biệt là giáo dục cao đẳng Ấn Độ, phát triển rất nhanh nhưng cải cách giáo dục lại không thành công lắm. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia Islam, giáo dục hầu như nằm trong tay các tổ chức tôn giáo. Cải cách giáo dục bắt đầu được tiến hành từ cuối thế kỷ trước với mục tiêu bài trừ tôn giáo hóa giáo dục. Năm 1923, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nền Cộng Hòa, xây dựng chế độ trường học hoàn toàn theo mô hình trường cao đẳng và trung học mang tính học thuật của châu Âu. Trước đây đã từng chịu ảnh hưởng sâu sắc của Pháp, nay là Mỹ, hoàn thành chương trình Âu hóa và thế tục hóa. Sau thập kỷ 60, nhiều nước đang phát triển lại làm theo mô hình giáo dục của các nước phát triển. Ví dụ như nghiêng về nghiên cứu cơ bản theo mô thức cổ điển châu Âu, coi nhẹ tính ứng dụng, tách rời tri thức lý luận truyền thống với kỹ thuật hiện đại. thiếu tính liên hệ giữa khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật. Hình thức giáo dục được tổ chức theo chế độ lên lớp qua 5 bước. Kiến thức về khoa học tự nhiên lịch sử đất nước, địa lý chính trị chiếm khối lượng tương đối ít trong chương trình giảng dạy, thậm chí một số nước còn nhập khẩu giáo trình giảng dạy. Mục tiêu giáo dục đơn điệu, chạy theo hình thức thống nhất, không tính đến mức độ khác biệt giữa thành thị và nông thôn. Coi trọng vấn đề thi cử, điểm số là yếu tố chi phối sự vận động của toàn bộ hệ thống giáo dục, tách rời năng lực thực tế v.v. Kết quả là đã tạo nên sự hoang phí trong giáo dục, đặc biệt là không thực hiện được mục tiêu giáo dục. Có thể thấy, học tập người khác không phải là vấn đề đi theo hình thức nào, thực hiện đến mức độ nào. Điều quan trọng là thực hiện thế nào cho phù hợp. Những ngày đầu mới thành lập nước, chúng ta bắt đầu học tập Liên Xô. Xu hướng đó ngày càng rầm rộ từ năm 1952, với khẩu hiệu học tập triệt để, có hệ thống kinh nghiệm tiên tiến của Liên Xô. Nền giáo dục của chúng ta đã mô phỏng, thậm chí sao chụp mô hình Liên Xô. Lúc đó chúng ta nhập từ Liên Xô một khối lượng rất lớn sách giáo khoa, kỹ thuật dạy học, chỉ tính riêng số trình dịch phục vụ các trường cao cấp đã có tới 1.391 loại. Chúng ta mời chuyên gia Liên Xô đến giảng dạy, tham gia quản lý trường học, tổ chức giảng dạy theo mô hình quản lý trường học của Liên Xô, coi lý luận giáo dục Cairo là tư tưởng chỉ đạo. Học tập Liên Xô đã giúp nền giáo dục của chúng ta tiến nhanh vào quỹ đạo, thu được nhiều thành tựu lớn. Nhưng do coi việc học tập Liên Xô là một nhiệm vụ chính trị nên nhiều vấn đề đã nảy sinh, chủ yếu là tình trạng thoát ly thực tế đi theo chủ nghĩa hình thức. Thời kỳ đó có một bài viết ngắn thể hiện khá rõ nét vấn đề nói trên. Có một trường học, để tuân thủ nghiêm túc thời gian học tập trên lớp, đã áp dụng biện pháp mới. Ghi chú, giáo dục học Cairo đưa ra phương pháp phân chia giờ lên lớp, tức là mỗi tiết học được chia âm 5 phần. 1 phút ổn định lớp, 5 phút ôn tập bài cũ, 30 phút giảng bài mới, 5 phút luyện lại bài mới, thời gian còn lại dành cho công tác tổ chức lớp. Hết ghi chú. Đó không phải là tăng cường chuẩn bị thêm bài mới hay củng cố bài cũ, mà là sau 15 phút của mỗi tiết học lại đánh kẻ một lần, nhắc nhở hết giờ đặt câu hỏi. Trước khi tan học 5 phút lại đánh kẻ một lần, báo hiệu đến giờ ổn định tổ chức lớp. Để tiết học ăn khớp với kẻ, giáo viên luôn luôn phải chăm chú, cẩn tắc trong giờ giảng. Ở một trường học khác, cũng với mục đích giúp giáo viên nắm chắc trình tự giờ lên lớp, mỗi tiết học đánh kẻng 5 lần, tương ứng với 5 bước lên lớp theo quy định. Giờ lên lớp của giáo viên khớp với tiếng kẻng mới được coi là thành công, là phù hợp với kinh nghiệm dạy học tiên tiến. Mỗi giáo viên đã khổ công nghiên cứu, tìm ra phương pháp nắm chắc giờ lên lớp bằng cách khi lên lớp đem theo cây hương đang cháy. Trên cây hương có đánh dấu 5 phút, 10 phút. Sau đó đặt cây hương vào ống thủy tinh để trên bàn. Đó được coi là một phát minh với tên gọi kế hoạch lên lớp. Nghe nói cách làm đó được nhân rộng ra. Ghi chú: Hà Lã Thi, Chống chủ nghĩa hình thức, Giáo dục nhân dân, số tháng 5 năm 1954. Hết ghi chú. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, xuất phát từ lập trường chính trị phản đế, phản tu, chúng ta đã cắt đứt mọi mối giao lưu văn hóa với nước ngoài và tự phong tỏa mình. Cánh cửa cải cách được mở, hàng loạt tư tưởng trào lưu giáo dục cũng như biện pháp cải cách giáo dục đã ào vào, thật sự làm chúng ta hoa mắt, luống cuống trong thời gian đầu. Nhưng dù không có người đề xướng, cũng không có người ngăn cấm, chúng ta cũng rất nhanh biết chọn lựa, phân tích, liên hệ với tình hình cụ thể của nước mình. Việc học tập kinh nghiệm cải cách giáo dục nước ngoài đang chuyển từ sự hiếu kỳ sang sự suy xét, từ mù quáng sang chọn lựa, từ cá biệt sang phổ biến, từ cục bộ sang hệ thống. Lịch sử thành bại trong và ngoài nước trước việc học tập kinh nghiệm cải cách của nước khác cho chúng ta thấy, đóng cửa tự bao vây mình là điều không thể được. Dùng mệnh lệnh hành chính để sao chép mô hình nước ngoài một cách thiếu chọn lựa cũng không thể được. Học tập kinh nghiệm cải cách giáo dục nước ngoài không được nặng về chính trị hay quá coi trọng hình thức. Không thể chỉ học tập một nước hay một loại kinh nghiệm nào đó. Mỗi nơi, mỗi trường phải tự căn cứ vào tình hình và chủ trương riêng của mình mà chọn lựa, tạo thành nhiều hình thức đa dạng phù hợp. Có thúc đẩy được tính tích cực nhiều mặt hay không? Một nhà giáo dục Nhật Bản cho rằng, những người làm công tác giáo dục thường có thái độ phản ứng trước mọi phương án cải cách giáo dục. Có thể khái quát đặc điểm đó như sau. 1. Thích thêu dệt thêm về những vấn đề xoay quanh phương án cải cách mới, những vấn đề nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình cải cách, đem đến cho mọi người một cảm giác sai lầm về tính hoàn mỹ trong cải cách. 2. Thổi phồng những khó khăn trong thời kỳ quá độ của cải cách, gây tâm lý hoang mang lo sợ. 3. Đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, không chịu xử lý vấn đề bằng tinh thần làm chủ. 4. Trước khi nêu phương án cải cách, đều quy nguyên nhân của mọi sai lầm cho chế độ. Nhưng khi nêu vấn đề cải cách chế độ, thì lại cho rằng chế độ là vô tội vấn đề, nằm ở mức độ giác ngộ của mỗi giáo viên. Ghi chú: vì tự do trong cải cách giáo dục, trang 3, hết ghi chú. Cách nói như vậy là khuếch đại tính ì trong cải cách giáo dục. Nhưng cải cách giáo dục thông thường có hai điểm nóng: người tổ chức cải cách và dư luận xã hội, và một điểm lạnh: bản thân giới giáo dục. Đó là sự thật. Vấn đề ở chỗ, cải cách giáo dục chưa phát huy đầy đủ những yếu tố liên quan trực tiếp đến cải cách, tính tích cực của người tổ chức, giáo viên, học sinh, bao gồm cả phụ huynh. Nhà giáo dục so sánh nổi tiếng Edmund King cho rằng, nhận thức và hứng thú của các nhà tổ chức lập kế hoạch cải cách là yếu tố khẳng định mạnh hơn tính khả thi, mức độ bền vững và tính quản lý trong cải cách. Giáo viên cần lưu tâm đến 3 vấn đề chủ yếu sau đây. 1. Nhu cầu của học sinh, của bản thân, của chế độ. 2. Đảm bảo cơ hội cho học sinh, cho bản thân, cho chế độ. 3. Giúp học sinh, bản thân, người tổ chức và vạch kế hoạch có thể phát triển bằng phương thức thích hợp. Điều quan tâm của học sinh là chương trình học tập và cơ hội lựa chọn ngành nghề. Khả năng phát huy được tính sáng tạo, mức độ độc lập làm việc, khả năng cống hiến, tính cơ động và tính khả thi trong quá trình chọn lựa, v.v. Ghi chú: Vương Thừa Tự dịch: trường học của nước khác và trường học của chúng ta, giáo dục so sánh ngày nay, nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân, 1989, chương 3, hết ghi chú. Nói ngắn gọn, họ quan tâm xem có ưu đãi thực tế nào với họ. Nếu như công cuộc cải cách không đem lại lợi ích gì cho họ, ngược lại chỉ dựa vào họ là điều rất khó tưởng tượng. Nếu chỉ vì trách nhiệm hay sứ mệnh, thì việc tham gia tích cực vào cải cách của họ cũng khó bền trong thời gian lâu dài được. Cải cách giáo dục hiện nay chưa tính toán đầy đủ đến lợi ích của bản thân ngành giáo dục, của giáo viên, học sinh, thậm chí các nhà chỉ đạo hành chính cũng chưa nhận thức rõ ý nghĩa của cải cách giáo dục, vì thế mà không thể tích cực tiến hành cải cách được. Không ít người còn có thái độ trông chờ, không phát huy tính tích cực, chủ động, thậm chí còn trở thành đối tượng cần thúc đẩy của cải cách giáo dục. Muốn làm thay đổi tình trạng này, điều căn bản là phải hòa đồng được lợi ích xã hội của cải cách giáo dục với lợi ích của những người làm công tác giáo dục và người hưởng chế độ giáo dục. Nếu như một cuộc cải cách lại không có mối liên hệ trực tiếp, không đem lại lợi ích cho những đối tượng chủ yếu của cải cách, thì ý nghĩa của cải cách đó thật đáng hoài nghi. Đương nhiên, cải cách không thể đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Ngược lại, quyền lợi của một số người còn có thể bị mất đi. Chẳng hạn, cải cách không thể huy động được tính tích cực của những người chỉ biết dựa vào nồi cơm to, không làm vẫn được hưởng, những người hưởng quyền lợi kiểu ăn theo, tước bỏ lợi lộc của họ chính là cách động viên tính tích cực của nhiều người khác, bởi đó là sự thể hiện tính công bằng xã hội. Vì vậy, có hai cách làm thay đổi lợi ích của đông đảo mọi người: một là thực hiện công bằng xã hội, hai là đem lại lợi ích cho nhiều người.